Chương 524, chúng mùa lớn. Diệp Chu sau khi rời khỏi, nhảy lên một tòa trên nhà cao tầng, Vi Vi cảm ứng một cái ỷ chỉ gỗ cùng ỷ xì đã khí tức phía sau, khỏe miệng không khỏi Vi Vi co quắp. Hai người này thật đúng là cú bính mạng, mới chỉ có ngắn ngủi hơn 10 phút bên trong, hai người cộng lại dĩ nhiên cũng làm tiêu diệt mấy chục con hư, cái này nhưng đều là năng lượng a. Diệp Chu cũng không ở suy nghĩ nhiều, tử thần biến hóa phía sau trực tiếp cao giọng nhảy lên bầu trời, cái kia tinh thuần linh hồn khí tức trong nháy mắt như chí mạng nhất ngồi, không cần hắn chủ động, vô số hư liền phô thiên cái địa hướng hắn vọt tới. Mà ở con thứ nhất hư nhích lại gần mình bắt đầu, Diệp Chu liền không ngừng đưa ngón tay ra bắn nát trên mặt bọn họ cốt chất mặt nạ, sau đó khởi động hệ thống hấp thu công năng, tản ra ánh sáng mông lung mang, không ngừng hấp thu bắt đầu gần tán loạn giả linh hồn. Ba ba ba liên tiếp thanh thúy tiếng vỡ vụn từ bầu trời vang lên, sau đó nương theo chính là hư tuyệt vọng gào thét thảm thiết tiếng, mặt nạ bị đánh nát về sau liền muốn chạy trốn Diệp Chu, lại bị một cổ vô hình lại không cách nào chống cự hấp lực lui về phía sau, đồng thời lại bị còn lại chạy tới hư đụng nhau. Chỉ có thể tuyệt vọng tiêu tan mất ở Diệp Chu trong cơ thể. Cái này giống như là một cái tuần hoàn, đến gần hư không ngừng bị Diệp Chu hóa thành năng lượng hấp thu, mà bốn phía lại trong nháy mắt có Diệp Chu không ngừng hư bổ sung tiến đến, mà Diệp Chu phải làm, chỉ là đưa ngón tay ra đi gõ bể trên người bọn họ mặt nạ mà thôi. Năng lượng hấp thu xong, tổng cộng sản sinh 17 lần cường hóa số lần. Vài chục phút qua đi, bốn phía bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh, ánh mắt đến mức, dĩ nhiên một con hư cũng không có. Mà hệ thống thanh âm nhắc nhở đã ở Diệp Chu nao hải vang lên. Chỉ có 17 lần sao, xem ra những thứ này tạp ngư giả năng lượng không đủ á, không được, ta còn phải đi kiếm một ít. Diệp Chu sau khi nghe xong, lại cau mày khẽ thở dài đứng lên. Cái này cũng không biện pháp, càng là đến phía sau, cường hóa một lần muốn dùng cường hóa số lần lại càng cao. Tựa như hiện tại, Diệp Chu muốn mạnh biến hóa một lần linh hồn của chính mình hoặc là thân thể, phải hoa 30 mấy lần cường hóa số lần, những năng lượng này còn chưa đủ hắn cường hóa một lần. Diệp Chu ngẩng đầu nhìn bởi vì bị tiêu diệt sạch sẽ mà chậm rãi khép lại biến mất hắc khang khe hở, trước mắt một sáng, dường như nghĩ tới điều gì một dạng, thân ảnh lóe lên trực tiếp xông qua. Xuyên thấu qua hắc khang chậm rãi xúc tiểu khe hở, Diệp Chu còn có thể chứng kiến bên trong hủ hệ cổ mẫn đồ hoang vu sa mạc cùng dường như vô cùng tận hư, khỏe miệng Vi Vi một phát, trực tiếp đưa hai tay ra cắm vào, sau đó chợt hướng hai bên một kéo. Tê hư vô bầu trời dĩ nhiên dường như vải giống nhau phát sinh một hồi thanh thúy xé rách tiếng, một cái to lớn liên tiếp hủ hệ cổ mẫn đầu cùng hiện thế chỗ hổng liền xuất hiện ở Diệp Chu trong tay, nhưng hắn còn cũng không thỏa mãn. Tê lạp nắm bầu trời một góc ịp cả củ phía sau, Diệp Chu trực tiếp lôi kéo nó chạy, kèm theo sau lưng xé rách tiếng, một đạo siêu siêu vẹo vẹo, dường như bầu trời vết sẹo một dạng, hơn trăm thước cái khe to lớn đã bị Diệp Chu xé đi ra, gào giống một hồi khiến người ta lỗ tai đều bị chấn động ngộng trầm thấp tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Mấy đạo ước chừng mạo lấy mấy trăm mét cao, thân thể khổng lồ phải nhường người có chút sợ hãi hư từ trong khe chui ra. Cái này phút chốc, tại phía xa một bên thu cắt tạp ngư giả ỷ chỉ gỗ cùng ỷ xì đạ, đều là cùng thời khắc đó nâng lên đầu. Ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn cái kia vài đầu lớn đến đáng sợ hư, đôi mắt đều có chút run rẩy. Hỗn đản coi như ngươi nghĩ tỉ thí, tại sao muốn phóng xuất những thứ này đáng sợ quái vật, nếu có người vì vậy thụ thương, ta nhất định không tha cho ngươi. Ỷ chỉ gỗ một đao chém vỡ hai đầu tre trước mặt mình hư phía sau, phẫn nộ trừng mắt ỷ xì đã quát lên, coi như là bây giờ ỷ chỉ gỗ đối mặt một đầu hoàn hảo, nhưng nhìn như tổ sản nhạc một dạng 7-8 đầu siêu cấp mẹ nọt, sắc mặt cũng là phát bạch khởi tới. Ngu ngốc, những thứ này cũng không phải là ta tới, những cái này mồi còn chưa tới có thể dẫn đáng sợ như vậy ra hỏa. Thất thần ỷ xì đã bị ỷ chỉ gỗ uống sau khi tỉnh lại, trong nháy mắt liền phản bác. Hai người căm tức nhìn giống nhau đối phương phía sau, đều là bước nhanh hướng những cái này siêu cấp mẹ nọt chạy đi, đến rồi loại thời điểm này, bọn họ chỉ có thể trước liên hợp lại cùng nhau, tất cả các loại chờ tiêu diệt những thứ này to lớn ra hỏa hơn nữa. Ôi ta đi, hai cái này bị hài tử lại chạy tới đây làm gì? Nguyên bản hưng phấn Diệp Chu, đột nhiên cảm nhận được ỷ chỉ gỗ cùng ỷ xì đã cấp tốc chạy tới khí tức, tại chỗ liền có chút nổi giận, đoạt đầu người cũng không cần nhanh như vậy a chỉ. Ngươi, đi ngươi. Diệp Chu quét mắt liếc mắt 7-8 đầu mẹ nọt phía sau, thân ảnh lóe ra xuất hiện tại thoạt nhìn ít nhất đầu kia phía sau, trực tiếp hét lớn chính là một cước đá ra, mới vừa từ trong khe bỏ ra ngoài, còn chưa kịp rít gào một tiếng chứng minh sự tồn tại của mình, cứ như vậy bị Diệp Chu dường như đá bóng đá một dạng cho đã bay. 06 không còn lại còn dư lại 3 y con mẹ nọt nhìn hóa thành lưu tinh bay đi đồng bạn, cũng là gương mặt mẫu bức, nhưng vào thời khắc này, một cô khiến chúng nó không cách nào kháng cự linh hồn khí tức truyền vào chúng nó trong hơi thở, chỉnh tề quay đầu lại. Trong nháy mắt liền đem mục tiêu tập trung ở tại liền phiêu phù ở trong bọn họ gian, chính nhất khuôn mặt nhức nhối Diệp Chu trên người. Gào ba y con mẹ nọt tinh hồng đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, mở miệng chính là một bộ vô cùng hưng phấn rít gào, Trương Khai cử trùy bên trong, thậm chí có sền sệt hắc vụ từ đó phụt lên ra. Không trong chớp nhoáng này, liền tính là cái gì cũng không nhìn thấy phổ thông nhân loại, cũng đều là theo bản năng ngẩng đầu đi, nhìn một mảnh hư vô bầu trời, dường như đang tìm kiếm cái gì. Gào khóc gào, gào em gái ngươi a đều mập như vậy, liền tiếng người cũng sẽ không nói, hơn nữa các ngươi là bao lâu không có đánh răng a, các ngươi như thế lôi thôi răng rớp, ta hấp thu đứng lên cũng có chút cách đứng a, nhưng mà Diệp Chu cũng là không nhịn được móc móc lỗ tai phía sau, đầy vẻ khinh bỉ nhìn vài đầu hư hô lớn, sau đó cũng không ở lời nói nhảm, hai tay giao thoa gian, một tấm to lớn lôi vong xuất hiện tại đầu ngón tay hắn, theo Diệp Chu bàn tay huy vũ, lôi vong trong nháy mắt phóng. Đại, cuối cùng một tấm di thiên lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem ba y con siêu cấp mẹ nọt đều cho bao vây lại. Tí tách hào gào không ngừng nhảy lên nổ vang hàng rào điện tiếp xúc được hư thân thể trong nháy mắt, liền như nung đỏ lưỡi dao cắt vào bơ bên trong một dạng, siêu cấp mẹ nọt cự đại mà cứng rắn thân thể trong nháy mắt bị tí tách cắt ra, những thứ này hư lúc này mới phát hiện không đúng. Lại phát hiện đã vì lúc đã vãn, chỉ có thể kêu rên tuyệt vọng đứng lên. Cuối cùng những thứ này hư cũng không thể chạy ra Diệp Chu bàn tay, thân thể to lớn trực tiếp bị Diệp Chu bạo lực cắt thành đầy trời khối vụn, những cái này khối vụn ở hóa thành linh tử tiêu tán lúc, lại trong nháy mắt bị Diệp Chu cho toàn bộ hấp thu vào. Năng lượng hấp thu xong, tổng cộng sản sinh 76 lần cường hóa số lần. Hệ thống bình thản đề thăng thanh âm từ não hải vang lên, Diệp Chu rốt cục lộ ra mỉm cười hài lòng hai.